Lược Thiên Ký, chương 738, 738, lên đi cô dâu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 768, lên đi cô dâu nhỏ. Cùng ta cùng một chỗ, giết ra khỏi trùng vây. Lữ Phụng Thiên khí đến phát cuồng, phương thiên họa kích ngang qua phía chân trời, đem chung quanh dày đặc ma vân bao phủ mấy nơi quét thành bột mịn, muốn thông qua loại phương pháp này đem cái kia giấu ở âm thầm, tiện hề hề giã hòa thượng quấy thành mảnh vỡ, bất quá đây lại cũng chỉ là ngậm phẫn mà phát, nếu là hắn có đầy đủ thời gian, còn có thể đầy xuất phát ra cái kia ẩn nặc khí cơ giã hòa thượng chỗ phương vị, nhưng là mắt thấy một loại hồng hoang di trùng đều cừu hận nhìn về phía chính mình, nhưng không có thời gian này, quét qua về sau, lập tức hét lớn, thân như rồng dậy. Oanh, tại đây một sát na, hắn thình lình một thân một mình, đơn kích đâm hướng cái kia bay lượn trên không trung ngân sắc thằn lằn. Đó là hồng hoang di trùng bên trong vương giả thông qua một số đặc thù có thể nhận biết ra bọn hắn đến, đây một cái thằn lằn có được hai cánh, hiện lên thằn lằn hình, rõ ràng đã rất gần hồng hoang di trùng bên trong tiêu chuẩn vương giả, nhưng là trên đầu cũng không sinh ra sừng đến, nói rõ huyết mạch của nó khoảng cách vương tộc còn kém một số, nếu là có thể đưa nó một kích giết chết những này hồng hoang di nhất định chảy tứ phía. Ừ, C, cái kia thằn lằn nhìn thấy Lữ Phụng Thiên lại ngươi hướng nó đâm tới, trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo phẫn nộ quang mang, mọc đầy răng nanh miệng đại trưng, một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh lam thẳng phun tới, ngọn lửa này ẩn chứa nhiệt độ cao từ trong miệng thốt ra sau khi đến, thình lình liền hư không đều đốt ra một loại gần như lưu ly nhan sắc cùng Lữ Phụng Thiên cái kia một kích đụng phải một chỗ, phát ra một loại lưu ly liên tiếp vỡ vụn thanh thúy thanh vang, thôi rực rỡ quang hoa. Hướng bốn phía, lại đem trong sơn cốc đá hoa cương cứng rắn đánh mảnh đá từng mảnh bắn bay. Mà ở trong quá trình này, Lữ Phụng Thiên cũng đã vọt tới cái kia ngân sắc thằn lằn trước người, phương thiên họa kích điên cùng vung vẩy, cận thân cùng ác chiến, cái kia ngân sắc thằn lằn không hổ gần với di trùng vương tộc, lực lượng hùng hồn, xoắn nát hư không, quanh người ẩn chứa đáng sợ pháp tắc lực đạo, lại khiến cho đại bộ phận thuật pháp đối với nó vô dụng còn chưa cận thân. Liền đã bị pháp tắc lực đạo luyện hóa, một lần nữa biến thành tinh thuần linh khí. Giống, chi chi, cô mạo a, cái khác vài cái phương vị ma cắp ma khâu cùng chỉ đầu vốn là đối với Lữ Phụng Thiên có mang hận ý mảnh liệt độc giác bạc mãng, nhìn thấy vương tộc di trùng bị Lữ Phụng Thiên dồn đến trước người ác chiến cũng lập tức gào thét vọt lên. Bao quanh vây quanh thi triển bản mệnh thần thông từ bốn phương tám hướng hướng về Lữ Phụng Thiên đánh tới, cái bộ dáng này tựa như là bốn cái cự nhân. Tại vòng quanh vòng truy một con ruồi, thiếu chủ đừng hoảng, chúng ta đến cũng. Tại thời khắc này, Lữ Gia Gia Nô dù sao lo lắng Lữ Phụng Thiên an nguy, liều mạng kêu to, muốn vượt qua đến đây tương trợ. Mà Sư Nam Sa lại vào lúc này cản lại bọn họ quát to. Sư huynh là tại cho chúng ta sáng tạo cơ hội đào tẩu, không cần đi lên loạn tinh thần của hắn, mau mau rời đi, hắn không có chúng ta liên lụy, nếu muốn chạy trốn. Thế tất thế như trở bàn tay, cái này, cái kia một đám Gia Nô nghe lời ấy, nhất thời có vẻ hơi do dự. Hắn nói không sai, các ngươi mau mau rời đi, chớ có một trận chiến toàn tang ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng nhưng vào lúc này, Lữ Phụng Thiên quát khẽ âm thanh cũng truyền tới, chân bốn phía sơn cốc ong ong phát run. Nghe thanh âm của hắn, chìm mà bất loạn uy mà không giận, dường như một người độc đấu bốn cái hồng hoang di trùng, dù là bên trong còn có một cái có vương tộc huyết mạch độc giác bạch mãng. Cùng một cái khoảng cách vương tộc huyết mạch chỉ kém một đường ngân sắc thằn lằn, lại cũng không có bị ép vào nôn nóng tuyệt cảnh, trong lúc ác chiến còn có tâm tư quan sát hắn những ngày thủ hạ trốn không ít. Cũng thật sự là lộ ra thần uy vô địch, Lữ công tử, thần uy vô địch, tiểu lão nhân bội phục cái này đi điều khiển pháp thuyền tới, trợ công tử trảm ma. Này một đám Gia Nô thực tình hộ chủ, ngược lại là do dự, đám kia tán tu có thể không để ý tới nhiều như vậy, thấy cái kia mấy con hồng hoang di trùng không dành cố kỵ chính mình. Lập tức mê đầu tựu vọt cái kia trần lão hạc trượt nhanh nhất. Siêu, một tiếng tựu chui lên cao thiên, vội vã hướng bạch ngọc kinh phương hướng chui tới, thậm chí còn tế khởi mấy đạo tật phong phù, nhân mượn phù lực bay tựa như một đạo khói xanh, chớp mắt đã ở mấy chục dặm bên ngoài. La hét ngươi còn muốn chạy, hiển nhiên liền muốn chạy thoát lại thình lình một thanh âm từ bên cạnh vang lên, trần lão hạc trong lòng một lông, quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia dã hòa thượng chính lưng cõng một cái xinh đẹp nữ tử chạy tới, lúc này đang cùng hắn sóng vai chạy, chính mình bây giờ thế nhưng là đã tế ra áp đáy hòm bảo mệnh phù A-Hát, tốc độ tăng lên gấp 3 không ngừng, hắn đã vậy còn quá nhẹ nhõm đuổi kịp chính mình. Khổ quá, Trần Lão Hạc trượt nhanh như vậy, vốn là có một bộ phận nguyên nhân là sợ đây dã hòa thượng trả thù chính mình, người già đời hắn, vừa thấy được giữa sơn cốc loạn cục tựu biết mình không để ý trêu chọc một cái hung thần, mẹ trái trứng, lập tức dẫn ba đầu hồng hoang di trùng tới, trong đó còn có một cái vương tộc thế này sao lại là tu sĩ kim đan có thể làm được. chính là Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện trêu chọc những tồn tại này. Lại liên tưởng đến hòa thượng này ngày thường lớn mật, hắn đã ẩn ẩn ý thức được mình tuyệt đối coi thường hòa thượng này. Đại sư, lão nhi có mắt như mù, ngươi thả ta đây một lần được chứ? Trần Lão Hạc truyền âm đau khổ cầu khẩn, đồng thời cắn nát đầu lưỡi, đem một ngụm tinh huyết nuốt vào trong bụng luyện hóa, nhờ vào đó thúc giục một loại thiêu đốt tu vi bảo mệnh pháp môn, tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần, ý đồ nhờ vào đó vùng thoát khỏi hòa thượng này. Đừng kêu đại sư, gọi đại gia. Hòa thượng kia chạy nhanh hai bước liền lại nhẹ nhõm theo sau, lần nữa cùng Trần Lão Hạc đủ giá ngang nhau. Trần Lão Hạc đơn giản muốn tuyệt vọng, vẻ mặt đưa đám nói. Đại gia ta thật lớn ông nội, tiểu lão nhân biết tội tha ta một mạng a. Hòa thượng nói, hắc hắc không được, khinh người quá đáng a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây Trần Lão Hạc cũng nổi cơn điên giận, đột nhiên thân hình tung lên, ở giữa không trung quay người lại, hai cái tay áo tùy phong phất phơ lên, tay áo trong miệng, lại một chốc bay ra chư đạo linh phù trên không trung kiếm khí bốn phía, giao thoa chém ra, trong chốc lát phong bế hòa thượng này trước người tất cả đường ra. Cùng lúc đó, hắn trong lúc đó kêu to một tiếng, xé đi chính mình một thân pháp bảo, lộ ra khô quắt gầy yếu ngực, đã thấy tại bộ ngực hắn, thình lình ấn có hai cái hoa văn phức tạp pháp ấn, nội uẩn kim quang, ẩn ẩn tản ra không tầm thường khí tức. Dã hòa thượng, lão phu cùng ngươi liều mạng. Trần Lão Hạc kêu to một tiếng, đập vào bộ ngực mình, trong nháy mắt cái kia hai cái pháp ấn vậy mà phồng lên, sau đó. Xôn xao, một tiếng nổ tung, từ bên trong phun ra hai đạo máu đen, đầy máu đen lại trên không trung biến ảo, vậy mà cũng biến thành cùng Trần Lão Hạc giống nhau bộ dáng, đều là mặt giận dữ tiện tay từ Trần Lão Hạc chữ vật túi lấy ra hai kiện pháp khí. Thẳng hướng phương hành đối diện chém tới. Kim đan đại thừa cảnh tu sĩ quả nhiên không tầm thường, dù là Trần Lão Hạc nhưng là một giới tán tu, lưu lại áp đáy hòm cũng rất có môn đạo, lại từ tu sĩ khác trong kia bên trong đoạt tới lưỡng viên kim đan. Ôn dưỡng ở trong cơ thể mình, nuôi thành hai cỗ phân thân đến, mỗi một cái phân thân đều có cùng hắn cung cấp lực lượng, thậm chí có thể tại lúc cần thiết ôm lấy đối thủ tự bạo, đây đã gần như nguyên anh cảnh giới. Phân thần hóa niệm, huyền diệu, đương nhiên, đây hai cỗ phân thân cũng có được nhược điểm cực lớn, mỗi một bộ chỉ có thể thay thế hắn áp chiến thời gian uống cạn chung trà, sau đó liền sẽ tự bạo ra, còn muốn sử dụng liền phải lại chiếm lấy tu sĩ khác kim đan, ở trong cơ thể mình một lần nữa ôn dưỡng 10 năm lâu mới có thể thành hình. Nguyên bản Trần Lão Hạc là thật không muốn bại hoại đây 20 năm tâm huyết, nhưng đến lúc này, lại không thể không cụt tay cầu sinh. Hai cái con rối lớn tiếng gào thét chụp vào phương hành, bày ra cho dù là chết cũng phải ngăn lại hắn tư thế. Mà chân thân lại gấp gấp quay đầu, như chó nhà có tang lần nữa chuồn đi, trong lòng oán độc chi cực hận chết cái này không biết từ nơi nào chui ra dã hòa thượng. Muốn chạy, phương hành lúc này lại cũng mặt mày ngưng tụ trong lúc đó một bước đạp vào, xuất thủ như điện đánh phía hai cái này con rối, hùng hồn lực đạo đem bọn hắn đánh ngã về phía sau hơn 10 trượng, mượn cơ hội này, phương hành đột nhiên quay người lại. Đem trên lưng mình nằm sấp 10 phần hưởng thụ loại an toàn này cảm giác sờ từ lôi dậy, hai tay chấn động tự hướng về phía trước ném ra ngoài, trong miệng hét lớn. Đi thôi cô dâu nhỏ, hoa, sờ từ dương nanh múa vuốt hướng phía trước tật trốn Trần Lão Hạc bay đi. Cả người còn không biết làm sao cái tình huống, Phương Tiểu Cửu, cái tên vương bát đản ngươi, phẫn nộ tới cực điểm thanh âm nửa ngày về sau mới truyền trở về, bị hù phương hành rụt cổ lại. Kiếm ma đại thuật, hiển nhiên cái kia hai cái Trần Lão Hạc phân thân con rối lần nữa vọt lên, phương hành cũng không khách khí, lần nữa khẽ quát một tiếng, đạo đạo ô quang từ quanh người hiển hóa ra ngoài, giống như giải lụa cuốn về phía đây hai đạo phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hai cái này thực lực cùng Trần Lão Hạc không khác nhau chút nào phân thân khôi lỗi vây công, chính là hắn cũng nho nhỏ phế đi một phen tay chân mới hoàn toàn chém thành máu đen, lúc này mới xông về phía trước. Mà vào lúc này, Sở Từ cũng đang cùng Trần Lão Hạc ác chiến, trước người vậy mà tung bay lấy một cái nho nhỏ nữ hài, bộ dáng cùng nàng không khác nhau chút nào, ăn mặc một thân kim váy, quanh thân che kín kiếm khí, cả người liền dường như lấy kiếm khí ngưng tụ mà thành, linh động dị thường, nhẹ nhàng phiêu hồ bên trong, liền đem Trần Lão Hạc ác độc thuật pháp toàn bộ chém chết, đường đường kim đan đại thừa Trần Lão Hạc vậy mà cầm nàng một chút biện pháp cũng không có, cái kia kim sắc trường kiếm mặc dù nhỏ, lại uy lực vô cùng vô tận, đương nhiên đó là ban đầu ở huyền vực chi ở bên trong lấy được kiếm thai. Lại bị Sở Từ thành công ôn dưỡng đi ra kiếm linh. Có kiếm này linh tại, Sở Từ kim đan trung cảnh tu vi, đối mặt kim đan đại thừa tu sĩ cũng không rơi vào thế hạ phong. Mà đây, vẫn chỉ là kiếm linh vừa mới ôn dưỡng đi ra trình độ. Vương bát đản, lúc này không chạy à. Phương hành ngắm kiếm linh hai mắt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó tay áo bồng bềnh thẳng hướng về Trần Lão Hạc bước tới. Đừng vậy, Trần Lão Hạc thấy mình hai đạo con rối phân thân, đã vậy còn quá nhanh liền bị hòa thượng này chàm giết sạch sành sanh, đáy lòng cũng xông lên một cỗ ý tuyệt vọng, kêu rên một tiếng, sinh lòng vô tận phẫn ý, thẳng hướng phương hành lao đến. Lão phu kéo ngươi chết chung, oanh, trong cơ thể hắn hiện ra vô số vết rạn, dường như muốn kim đan tự bảo. Mà phương hành cũng là ánh mắt quẫn bách không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, năm ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái, một đạo cường tuyệt lực lượng đem Trần Lão Hạc chấn đặt ở dưới lòng bàn tay, cái kia đã tự bạo kim đan uy lực đáng sợ, lực lượng đã khuếch tán ra, nhưng hắn tại đây nhấn một cái phía dưới, thình lình lực lượng tầng tầng co vào, lẫn nhau chôn vùi, đến cuối cùng, trong lúc đó phóng xuất ra một tia sáng, từ đó vô hình. Vậy mà một trường liền đem tự bạo kim đan chấn áp. Sở Từ trong mắt dâng lên cực độ ánh sáng khiếp sợ, bất quá rất nhanh liền nghĩ tới phương hành cầm nàng nện người sự tình, mặt thăng vẻ giận dữ. Hừ, lão vương bắt đản, ngươi khi dễ tiểu gia có thể, khi dễ vợ ta. Tuyệt không thể nhẫn, phương hành vào lúc này lưng đeo hai tay, lạnh lùng hướng về Trần Lão Hạc nói một câu, có phong từ phương xa thổi tới, tay áo tung bay. Mà vốn muốn nổi giận Sở Từ thì ngẩn ngơ, nửa ngày về sau, lạ mặt đỏ ửng, giận dữ biến mất, lặng lẽ nắm ở phương hành cánh tay. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.